Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, trang 248. Hiện giờ tới phòng khám tìm thầy trị bệnh người bệnh thật sự quá nhiều. Một người hộ sĩ căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất đắc dĩ, Quyển Cùng Thần liền cũng làm lâm thời hộ sĩ bị bắt tráng đinh, hiện giờ SD phụ trách tiếp đãi người bệnh, thần phụ trách trấn bãi cộng thêm châm trà thủy, mà ở kia gian phòng khám nội, còn lại là mặc một cái áo blau trắng pet, cùng với ăn mặc cùng sắc hệ hộ sĩ phục. Quyển, chương 127 lại thấy được, không nghĩ tới còn có cơ hội nhìn đến xuyên hộ sĩ phục Quyển. Nhìn, ăn mặc một thân hộ sĩ phục đứng ở bên cạnh Quyển. Pet nhịn không được cảm khái nói, Quyển trên người hộ sĩ phục là từ SD cung cấp, nhân thủ không đủ. Quyển Cùng Thần lại đây hỗ trợ thời điểm hắn liền lập tức chạy về ra đi. Sau đó cầm hai kiện hộ sĩ phục trở về, người nói SD ra hỏa này. Có nam sinh xuyên hộ sĩ phục còn chưa tính, như thế nào liền nữ hài tử hộ sĩ phục cũng có đâu. Tổng không có khả năng cũng là tặng phẩm đi. Ngắm liếc mắt một cái Quyển làn váy, Pet nhanh chóng rời đi tầm mắt, vẻ mặt nghiêm mặt nói, một bên ký lục vừa rồi nghe được khách nhân tư liệu. Quyển một bên mặt vô biểu tình nói, không phải, đây là hắn chuyên môn mua, bởi vì vẫn luôn tìm không thấy công tác, hắn nghĩ tới nam giả nữ trang đi nhận lời mời. Pet liền suy nghĩ một chút SD diện mạo cùng dáng người, đừng nói, khả năng thật đúng là có thể làm hắn trà trộn vào đi. Bất quá tiền đề là hắn không mở miệng. Hắn thanh âm cùng nói chuyện phương thức chính là thuần gia môn nhi. Mà hắn có thể không nói lời nào sao? Khẳng định không thể. Tên kia ồn ào thật sự. Bất quá thác hắn cái này ý nghĩ kỳ lạ chủ ý phúc. Hắn thấy được không giống nhau Quyển. Rõ ràng ăn mặc quần áo chính là sử dụng nữ tính dáng người. Quyển, bất quá Pet ở trong lòng tưởng tượng lại là dùng thân thể của mình ăn mặc này bộ quần áo Quyển, đã biết, Quyển là tóc đen, vóc dáng ước chừng cùng chính mình 9 năm trước thân cao không sai biệt lắm. Tóc dài, thích trói lại rũ trên vai, một cái mơ hồ bóng dáng liền ăn mặc trước mắt hộ sĩ giả bộ hiện tại Pet trong đầu, thẳng đến Quyển. Thanh lãnh thanh âm đành vỡ hắn phán đoán. Cái này người bệnh tài liệu danh sách muốn như thế nào? Liệt đâu? Nắm bút ngồi ở đối diện. Quyển đã chuẩn bị ký lục Pet nghĩ tốt danh sách, đừng nói. Mặc kệ Quyển thân thể như thế nào biến hóa, thanh âm như thế nào biến hóa. Hắn nói chuyện phương thức là cố định, vừa nghe chính là Quyển, nhìn đối diện ngồi đến thẳng tắp Quyển. Pet liền gật gật đầu. Vì vừa mới chẩn bệnh quá người bệnh liệt khởi tài liệu danh sách tới, người bệnh ở thời điểm bọn họ muốn ở bên trong lắng nghe người bệnh tố cầu, mà người bệnh rời đi sau bọn họ thì tại thảo luận yêu cầu làm đối phương chuẩn bị tài liệu danh sách. Xác thực nói là Pet nói, Quyển chỉ là lắng nghe, nhưng mà Pet sẽ đem vì cái gì chuẩn bị loại này tài liệu lý do giảng giải cho hắn nghe, đã từng bọn. Họ là một người nói một người nghe, hiện giờ vẫn là một người nói một người nghe, chẳng qua nói cùng nghe người hoàn toàn đảo ngược, chỉ là bọn hắn chung không người để ý, ở đối chi. Thức thái độ phương diện, hai người kinh người nhất trí, năm đóa Komiya hoa nha, ân, nơi này đổi thành Helenda hoa nha hảo, tuy rằng đều là thực vật hàm răng, chính là Helenda hoa nha có chữa khỏi hiệu quả. Hắn miệng vết thương vị trí không hảo chữa trị, Komiya hoa cắn hợp dính độ càng cường một chút. Pet một bên tự hỏi một bên đem tài liệu danh sách sửa sang lại ra tới. Hắn hiện tại đã có thể căn cứ người bệnh bệnh tình bất đồng điều chỉnh mỗi loại tài liệu chủng loại cùng với số lượng. Này không chỉ có là kinh nghiệm, càng là một loại thiên phú. Có thể nói hiện giờ bọn họ nhìn nhiều ít người bệnh, Pet liền ra nhiều ít phân tài liệu danh sách, chẳng sợ thiếu hụt tứ chi giống nhau người bệnh, Pet khai ra tới tài liệu danh sách cũng không phải hoàn toàn tương đồng. hắn sẽ căn cứ người bệnh sử dụng thói quen, tứ chi cường độ chờ đối tài liệu lược làm điều chỉnh. Mà loại này điều chỉnh đúng là thể hiện ma pháp sư cao minh địa phương. Ít nhất quyền liền từ hắn tiếp liệu trung học tới rồi rất nhiều, bất quá hắn cũng cung cấp rất nhiều. Chính mình ý kiến là được, làm đã từng ở ma pháp đại lục trên du lịch nhiều năm long tộc. Hắn ở dài dòng sinh mệnh cùng rất nhiều ma pháp sư. Cùng với không phải ma pháp sư, nhưng mà lại trời sinh nắm giữ ma pháp chủng tộc tiếp xúc cũng kết giao quá. Không nói cái khác, liền lấy long tộc tới nói đi. Trừ bỏ hắc long, mặt khác nhan sắc long tộc lại đều là trời sinh tinh thông ma pháp. Kia bang gia hỏa tuy rằng không thể đem chính mình sẽ ma pháp lấy chuyên môn ngôn ngữ ký lục xuống dưới, nhưng mà lại các có các tiểu bí quyết. Tuy rằng học không được, nhưng mà từ trước đến nay đối này đó cảm thấy hứng thú quyền vẫn là nhân cơ hội nắm giữ rất nhiều. Hắn liền đem này đó chia sẻ cấp Pet biết, mà thường thường Pet liền ở hắn dẫn dắt hạ đổi mới nào đó tài liệu, lại hoặc là dứt khoát thay cho nào đó tài liệu. Sau đó hai người đều cảm thấy chính mình thu hoạch rất lớn. Này đó là hai người kia cùng nhau học tập ma pháp phương thức, đem liệt tốt tài liệu danh sách giao cho vẫn luôn chờ ở bên ngoài người bệnh người nhà. Pet tuyên bố hôm nay không hề tiếp đãi khách nhân, bởi vì hôm nay chạng vạng thời điểm, bọn họ sẽ vì đệ nhất danh khách nhân tiến hành chữa trị công tác mà bị bắt phải chờ đợi khách nhân. Cũng không nóng nảy, tương phản, bọn họ còn rất chờ mong. Đệ nhất vị khách nhân ở SD trong mắt là một vị tính tình không tốt lắm, lại lệnh người đồng tình mất đi mắt dị năng giả, nhưng mà ở này đó có thể tìm được Pet người trong mắt lại là trước mắt trên thế giới xếp hạng thực. Dựa trước ngược dòng hệ dị năng giả, bằng vào cái này hiếm thấy dị năng, hắn trợ giúp quá rất nhiều người, thậm chí đi vào nơi này người chung có không ít người đều cùng hắn từng có công tác thượng giao thoa. Có thể nói hắn có thể quá thượng hiện tại sinh hoạt chính là bởi vì hắn này hai mắt. Nhưng mà đồng dạng cũng là vì như vậy một đôi mắt, hắn cũng đắc tội rất nhiều người. Cho nên hắn bị người trực tiếp đào trong mắt, sự tình phát sinh về sau, hắn cộng sự không thiếu vì hắn này hai mắt tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Bọn họ cũng xác thật tìm được rồi có thể lệnh tứ chi trọng sinh hiếm thấy chữa khỏi hệ dị năng giả, Pet, dị năng, y rằng hiếm thấy, bất quá đảo cũng không đến mức trên đời liền hắn một cái. Đồng dạng năng lực dị năng giả vẫn phải có, chỉ là chân chính bị đối phương trị liệu một lần nữa mọc ra đôi mắt sau, hắn đôi mắt lại không có trước kia năng lực, cùng rất nhiều dị năng giả giống nhau. Hắn đã thực ỷ lại hắn dị năng. Bởi vì hắn dị năng toàn tập trung ở đôi mắt thượng, hắn liền đặc biệt ỷ lại hắn đôi mắt. Nơi này chỉ chính là hắn nguyên lai kia hai mắt, tuy rằng có tân đôi mắt, nhưng mà hoàn toàn thích ứng không được chính mình một lần nữa biến thành người thường chuyện này. Hắn lại đem chính mình vừa mới mọc ra tới đôi mắt đào ra, tới rồi sau lại thậm chí cả người đều có chút điên khùng. Hết chương.